Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mỹ Vân im lặng, cô suy nghĩ rồi nói, lợn trường bạch là giống lợn nước ngoài. Tôi đọc trên sách có nói vào khoảng năm 89 đã được đưa vào nước ta, còn đưa đến những thành phố nào thì tôi không biết. Cần phải hỏi thăm lãnh đạo cấp trên, cô là người bình thường, làm sao có thể biết được nhiều thông tin như vậy? Nghe vậy, trưởng khoa Lý hiểu ra, vậy còn lợn Thái Hồ thì sao? Cái này thì Thẩm Mỹ Vân biết, lợn Thái Hồ chủ yếu phân bố ở hạ lưu sông Trường Giang. Nếu ông cử người đến đó khảo sát thì chắc chắn có thể thấy được lợn Thái Hồ. Đến lúc đó có thể đưa về thị trấn Mạc Hà của chúng ta. Được, có được hai địa điểm này, trưởng khoa Lý cũng không xem như đến không. Đúng vậy, ông ấy chính là tính toán từ chỗ Thẩm Mỹ Vân có được thông tin hữu ích. Trở về sẽ thực hiện ngay. Thiếu thịt lợn hầu như là vấn đề nan giải nhất. Quanh năm suốt tháng chỉ có đến Tết mới có thể ăn được càng khó khăn hơn. Nếu có thể giải quyết vấn đề ăn thịt của mọi người thì đây chính là một công lao lớn. Nghĩ đến đây, thanh niên trí thức Thẩm, trưởng khoa Lý gọi, Thẩm Mỹ Vân chăm cậu lắng nghe. Chờ khi kết thúc lớp học ở xã Thắng Lợi, cô đến các xã phía dưới Mạc Hà, từng xã một để dạy cho mọi người. Nghe vậy, Thẩm Mỹ Vân sửng sốt, mặc dù công việc này rất danh giá, nhưng cô có nỗi niềm khó nói. Trưởng khoa Lý, sao vậy? Thẩm Mỹ Vân nói thẳng, tôi có con gái, đi xa thật sự không tiện. Vấn đề này đơn giản, lúc đó sẽ ra một thông báo, để những xã khác đến xã Thắng Lợi học tập, cô phụ trách giảng bài là được. Vân Mộng Hạ Vũ, cái này, Thẩm Mỹ Vân không từ chối. Rốt cuộc, trưởng khoa Lý thực sự rất chu đáo, đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề của cô. Vậy thì cô còn đường nào để từ chối nữa? Không từ chối, chắc chắn sẽ không từ chối. Thấy cô đồng ý nhanh chóng, cô làm tốt, trưởng khoa Lý nói thẳng. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có bất ngờ cho cô. Nói nửa vời, Thẩm Mỹ Vân lập tức hiểu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 266. HTML. Bất ngờ gì? Đối với cô, bất ngờ đơn giản là ở ba mẹ. Thẩm Mỹ Vân chân thành cảm ơn. Cảm ơn trưởng khoa Lý. Chờ trưởng khoa Lý rời đi, chủ nhiệm Lưu không kìm được mà chúc mừng Thẩm Mỹ Vân. Thanh niên trí thức Thẩm, lần này cô thực sự đã một bước lên mây. Trực tiếp thoát khỏi công việc nuôi lợn ở đội tiền tiến, trở thành một giảng viên của xã. Còn không phải là giáo viên, là giảng viên, nói ra rất có thể diện. Thẩm Mỹ Vân lúc này tâm trạng rất tốt, lời hay tuôn ra như suối. Vẫn là nhờ chủ nhiệm Lưu, nếu không phải ông đề bạt tôi đến xã thì làm sao tôi được gặp trưởng khoa Lý. Lời này nói ra, chủ nhiệm Lưu cũng vui vẻ. Rốt cuộc thì ai mà không thích nghe lời hay. Ông cười, vẫn là thanh niên trí thức Thẩm, chính cô có năng lực. Sau một ngày trở về từ công xã, Thẩm Mỹ Vân vội vàng báo tin cho cậu Trần Hà Đường biết về việc ba mẹ cô sẽ về. Trần Hà Đường vô cùng phấn khởi, dọn dẹp sạch sẽ căn phòng bên ngoài. Ông ta nói rằng dọn dẹp sạch sẽ để chào đón em gái về nhà. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy. Vào sáng ngày đầu tiên, khi Thẩm Mỹ Vân vẫn đang làm việc, vị bí thư chi bộ già đã đến tìm cô. Cô Thẩm, thanh niên trí thức. Thẩm Mỹ Vân đáp lại, ngừng công việc. Bí thư chi bộ già, ông tìm tôi à? Bí thư chi bộ già ừ một tiếng. Cô đi theo tôi một chuyến, nhận người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, tim Thẩm Mỹ Vân bắt đầu đập thình thịch. Cô rửa tay đi theo ông ấy. Trên đường đi, cô không kìm được hỏi. Bí thư chi bộ già, lạ với vậy à? Bí thư chi bộ già cười. Cô đi sẽ biết, Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng, suốt dọc đường đi, cô đều cảm thấy vô cùng hồi hộp, cho đến khi vào nhà của bí thư chi bộ già. Khi nhìn thấy hai người ngồi trong nhà chính, cô đột nhiên ngẩn người, giây tiếp theo, cô lao nhanh đến. Ba, mẹ, cách chương.